Trước kia chỉ là đánh chủ ý Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt cùng Hư Hải Quyền. Bây giờ nhìn đến Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn, rõ ràng cùng dại nghĩ đến đem hai đại Chí Tôn cùng một chỗ cưới.